Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719 Xuân Thiên Đạm Tiết qua lại. Trương Húc gật gật đầu, ngươi lấy tay đặt ở trên tay của ta, ta dùng dấu tay hướng về nàng, đánh cắp trải nghiệm của nàng thời điểm, ngươi cũng có thể thuận tiện nhìn thấy. Lang Ngả nở nụ cười, đưa ra tay, nâng ở Trương Húc trên cánh tay. Trương Húc tay nhẹ nhàng xoa xoa trên Xuân Thiên Đạm Tiết hồn phách. Nhất thời, Xuân Thiên Đạm Tiết trải qua, như chiếu phim bình thường ở Trương Húc thần hồn bên trong thoáng hiện mà qua. Lang Ngả cũng nhìn thấy, không chỉ có Lang Ngả kinh ngạc, chính là Trương Húc cũng kinh ngạc. Cái này Xuân Thiên Đạm Tuyết, quả thực quá ngoan cường, trải qua cũng quá nhấp nhô. Xuân Thiên Đạm Tuyết, sinh trưởng gia đình rất phổ thông. Cha nàng chính là một lão sư, mẫu thân nàng là một thị thu ngân, nàng còn có một đệ đệ, tính tình của phụ thân không được, từ nhỏ đã yêu thích đánh chửi hài tử. Xuân Thiên Đạm Tiết tính khí cũng là có chút cứng. Xuân Thiên Đạm Tiết từ nhỏ đã rất thông minh, tiểu học thời điểm, thường thường toán học thi đua giành được phần thưởng, đến sơ trung, bởi vì nói thẳng tiếp, lên lớp vạch ra đại số lão sư. Cũng chính là chủ nhiệm lớp sai lầm, sau đó bị chủ nhiệm lớp chỉnh. Trung học thời đại đều trải qua thập phần ngột ngạt. Thế nhưng, nàng cũng không có như cái khác những kia bị lão sư chỉnh học sinh như thế sa đọa. Mà là nhẫn tâm đem tinh lực của nàng vùi đầu vào đọc sách. Vận động trên, ở điền kinh đội huấn luyện qua, ở đội bóng rổ huấn luyện qua, còn đá bóng, đánh bóng chuyền, chơi đơn xa kép. Có điều bởi đối với chủ nhiệm lớp căm ghét, mấy học thành tích sau đó xuống dốc không phanh. Hơn nữa, đa số thời gian đều không thế nào học tập. Cũng may, lớp 12 thời điểm, nỗ lực một quãng thời gian, thi đậu một không sai đại học kiến trúc học chuyên nghiệp. Kiến trúc học chuyên nghiệp là cái kia trường học thu phân cao nhất chuyên nghiệp. Kết quả, đến năm 2 tâm lý nguy cơ rốt cục bão, khi còn bé ở gia đình chịu đến ngược đãi. Đánh chửi, trung học thời đại, bị lão sư lần lượt chỉnh, lần lượt viết kiểm tra, bị nhục mạ, tạo thành bóng ma trong lòng rốt cục bão. Nàng bắt đầu hút thuốc, say rượu, cạo trọc, không lên lớp, xem triết học sách, tính khí táo bạo, tự sát 2 lần, tuy rằng đều bị cứu trở về. Thế nhưng bị xác thực trần có táo cuồng bệnh trầm cảm. Sau đó, thôi học về nhà. Mà cha mẹ nàng cũng ý thức được chính mình thân vấn đề. Bắt đầu đối với nàng thái độ văn minh lên. Trong nhà có mấy gian nhà. Nàng một thân một mình ở tại một bộ trong phòng nhỏ. Vẽ vời, nghe âm nhạc, đọc sách, dưỡng bệnh, đại khái cái kia 1-2 năm. Là nàng người trong cuộc sống nhất là bình tĩnh. Nhất là thời gian tươi đẹp. Giao qua 2 cái không thế nào để bụng bạn trai. Ở 24 tuổi thời điểm. Nhận thức nàng thứ 3 mặc cho bạn trai. Nói chuyện chàng luyến ái. Đây là nàng duy nhất động tâm một lần đi. Kết quả là trận này luyến ái. Cho nàng mang đến ngập đầu tai ương. Thứ 3 mặc cho bạn trai. Ở cùng nàng luyến ái trước. Đã từng có một người bạn gái. Gọi là Cao Thiên Tuyết. Cao Thiên Tuyết bởi vì đố kỵ Xuân Thiên Đạm Tuyết. Quấy rầy nàng đến mấy năm. Đến Xuân Thiên Đạm Tuyết 28 tuổi năm ấy. Ra tay hại chết cha mẹ nàng. Nàng hết thảy thân nhân bằng hữu của nàng liền dường như những người kia đối với Lang Ngả làm dáng vẻ. Cao Thiên Tuyết tự nhiên cũng nghĩ tới hại chết Xuân Thiên Đạm Tuyết. Thế nhưng Xuân Thiên Đạm Tuyết quá cảnh giác, quá mẫn cảm. Bọn họ hại 10 mấy lần đều chưa thành công. Hơn 10 năm Xuân Thiên Đạm Tuyết đều sinh sống ở lời nói dối, dối trá. Hại chết người nhà nàng người trong. Nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Muốn cho người nhà báo thù. Muốn yết cái tổ chức này. Thế nhưng, không có tác dụng. Không có cách nào. Hộ chiếu của nàng bị mất. Tiền bị mất. Sinh sống ở giám thị cùng hoảng sợ ở trong. Nàng bị đưa vào bệnh viện tâm thần 2 lần. Đều là ở nàng nhẫn tâm nghĩ biện pháp yết những chuyện này thời điểm. Thậm chí, ở bệnh viện tâm thần. Cao Thiên Tuyết sắp xếp người, cho Xuân Thiên Đạm Tuyết đánh làm cho nàng thần trí mơ hồ châm. Sau đó nhường 10 mấy nam nhân vòng, gian Xuân Thiên Đạm Tuyết, người nhà, Bằng hữu tử vong, bị lần lượt hãm hại. Xuân Thiên Đạm Tuyết cắn răng kiên trì. Bởi vì, nàng tin tưởng, nàng nhất định có biện pháp cho người nhà. Bằng hữu, báo thù, nhất định sẽ có một ngày. Có thể yết những chuyện này. Dần dần, cái tổ chức này thu được bọn họ muốn có được đồ vật. Ngủ đông lên, cũng chính là vào lúc này. Cái tổ chức này đối với Xuân Thiên Đạm Tuyết quản chế thoáng lỏng ra điểm. Xuân Thiên Đạm Tuyết ở nước Thủy Luận Đàn nhận thức La Ngà. Bắt đầu, nàng chỉ là thuần túy đem La Ngà coi như một thú vị người. Mỗi ngày, đổ bộ nước Thủy Luận Đàn, nhìn La Ngà, cảm thấy rất thú vị. Sau đó, cảm thấy sinh hoạt không có như vậy không thể tả đi. Mà vào lúc này, vì cuộc sống quá mức bình tĩnh, thậm chí, Xuân Thiên Đạm Tuyết đều muốn quên người nhà mình. Bằng hữu bị hại, trên người mình đã từng sinh tất cả. Trước đây, Xuân Thiên Đạm Tuyết rất ít nói chuyện, ở trên diễn đàn nhìn đến mức quá nhiều. Dần dần, nàng sẽ nói, sẽ từ từ tới gần La Ngà, cùng La Ngà nói mấy lời. Hai người chậm rãi quen thuộc, không biết một ngày kia, Xuân Thiên Đạm Tuyết hiện. Mình thích La Ngà, nàng cẩn thận từng ly từng tí một quan sát hơn nửa năm thời gian. Hiện. Cái kia quản chế nàng tổ chức, thật sự không giết người. Nàng mới yên tâm tới gần La Ngà. Sau đó, hai người bắt đầu thông tin. La Ngà là một tốt vô cùng người. Hắn mặc dù có chút nghiêm khắc, có chút soi mói, nhưng là cùng Xuân Thiên Đạm Tuyết giao du. Cũng là ôm ấp thành ý. Làm giữa hai người xảy ra vấn đề thời điểm, hắn cũng sẽ thỏa hiệp, sẽ chăm sóc Xuân Thiên Đạm Tuyết tâm tình. Xuân Thiên Đạm Tuyết ở thư tín thảo luận sáng tỏ, nàng sẽ không luyến ái, sẽ không kết hôn, chỉ là đem La Ngà coi như một tinh thần điểm tựa. Dùng chính nàng tới nói, trên thế giới có như vậy mỹ hảo người tồn tại, thế giới kia cũng nên là mỹ hảo đi. Vì lẽ đó, nàng cùng La Ngà chỉ có thể là bằng hữu, bút bạn, dân mạng, ai nghĩ, bọn họ thông tin sau mười mấy ngày. La Ngà liền bị giết hại. Xuân Thiên Đạm Tuyết phẫn nộ, thậm chí muốn cầm lấy đao chém bên người nàng. Hết thảy cái tổ chức kia thành viên, vào lúc này Xuân Thiên Đạm Tuyết liền như vậy sững sờ ngồi ở trên giường, trầm mặc chảy nước mắt. La Ngà trên nổi lên thương tiếc vẻ mặt, bắt đầu bị hại. Hắn thoáng hiểu rõ đến một chút nguyên nhân, đối với Xuân Thiên Đạm Tuyết cũng là có chút oán hận. Thế nhưng hiện tại, hắn không oán hận, hắn đột nhiên cũng bắt đầu có chút hận chính mình không đủ thẳng thắn, không đủ phối hợp. Nếu là đã sớm đạt được Xuân Thiên Đạm Tuyết tín nhiệm, Xuân Thiên Đạm Tuyết nói ra những chuyện này, không chỉ có hắn không cần chết, còn có thể yết những chuyện này, có thể, cũng sẽ thay đổi Xuân Thiên Đạm Tuyết tình cảnh. Trương Húc nắm mở tay ra, La Ngà cũng nắm mở tay ra, một người một hồn phách. Nhìn Xuân Thiên Đạm Tuyết rơi lệ, không biết nên làm như thế nào. Trương Húc nhưng là ở suy nghĩ, thủ pháp như vậy tương tự, có thể hay không lại là một viễn cổ thần ma nô bộc làm ra đến sự tình đây. Nếu như là, liền muốn diệt mới tốt. Xuân Thiên Đạm Tuyết tắt đèn, nằm xuống, vẫn không có ngủ, vẫn ở nơi đó chảy nước mắt. Trương Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao nói nữ nhân là nước làm. Chảy như thế mấy tiếng nước mắt, vẫn còn có nước mắt. Ngày thứ hai, Xuân Thiên Đạm Tuyết ăn điểm tâm, không có gõ chữ, liền cho người nhà chào hỏi nói. Nàng muốn đi ra ngoài, bọn họ là cho phép nàng ở phụ cận hoạt động, bởi vì nàng xung quanh, đều là bọn họ tổ chức người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.